Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1526, chuẩn bị cùng siêu danh cấp thế lực đàm phán. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên vừa tiến vào Minh Hằng Thiên Địa, lập tức liền bắt đầu đối chấn thủ cái cửa này Minh Thiên Minh xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù hắn cưỡng ép xuyên thẳng qua nhất giai cánh cửa, nhận lấy phản phệ, tăng thêm bị quy tắc thương tổn tới, lực lượng cũng hao tổn không tốt, nhưng thực lực vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Viễn siêu đồng dạng cấp độ thứ 3 chí cường giả, cho nên hắn dễ như trở bàn tay liền phá hủy Minh Thiên Minh, chém giết Minh Thiên Minh chí cường giả. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu luyện hóa cái cửa này, nó biến thành thuộc về mình cánh cửa. Sau đó tại Minh Hằng Thiên Địa sáng lập căn cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy, coi như Minh Hằng Thiên Địa đại kiếp đi qua, hắn cũng có thể điều động nhân tộc cường giả trấn thủ tòa này căn cứ. Sẽ không để cho tòa này nhất giai cửa bị cướp đoạt trở về. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiên liền bắt đầu hấp thu luyện hóa kiếp lực, rèn luyện tự mình nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại là nhục thân ngũ kiếp cảnh chí cường giả. Mục tiêu lần này không cao, chỉ cần tăng lên tới nhục thân lục kiếp cảnh là được. Dù sao nhục thân ngũ kiếp cảnh về sau, mỗi tăng lên nhất kiếp cảnh đều vô cùng khó khăn, cần kiếp lực cùng thời gian xa không phải trước đó có thể so sánh. Cho nên, hắn căn bản không trông cậy vào mình có thể thực lực tăng lên tới nhục thân thất kiếp cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, Minh Hằng Thiên Địa đại kiếp đến cuối cùng. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên rốt cục nhục thân rèn luyện đến một cái mới cực hạn. Nghênh đón lần thứ 6 nhục thân chi kiếp. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhục thân tại trải qua lần lượt phá hư khôi phục về sau, lại vượt qua kinh khủng nhất lôi đình chi kiếp, rốt cục hoàn thành chất biến, bước vào đến nhục thân lục kiếp cảnh. Lần này độ kiếp coi như nhẹ nhõm, chỉ là hơi thụ một chút xíu thương thế. Xem ra ta cự ly cực hạn còn rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, bất luận kẻ nào cũng có cực hạn. Rất nhiều người căn cơ không đủ, liền trở thành nhục thân ngũ kiếp cảnh đều không được. Cưỡng ép đột phá, sẽ chỉ tử vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên liền xem như lại thế lực cường đại, có tư nguyên nhiều hơn nữa, lại nhiều thời gian. Một khi chạm tới cực hạn của mình, liền không thể tiếp tục độ nhục thân cướp. Tỷ như đại bộ phận nhà vô địch, trước đây chỉ là nhục thân ngũ kiếp cảnh, căn bản không dám đi nếm thử độ nhục thân lục kiếp cảnh. Bởi vì nhục thân ngũ kiếp cảnh chính là cực hạn của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Diệp Thiên vượt qua lần thứ 6 nhục thân kiếp cũng không tính là khó. Cho nên có thể tiếp tục dùng kiếp lực rèn luyện nhục thân. Sau đó, Diệp Thiên tại Minh Hằng Thiên Địa lại tu luyện một đoạn thời gian, mãi cho đến Minh Hằng Thiên Địa đại kiếp sắp hết thời điểm, lúc này mới ly khai Minh Hằng Thiên Địa. Mà Minh Hằng Thiên Địa cái này một tòa căn cứ, Diệp Thiên cũng điều động nhân tộc một chút thủy tổ trấn thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao Minh Hằng Thiên Địa lần đại kiếp nạn này tổn thất nặng nề, cũng bị hắn giết chết không ít chí cường giả, nơi nào còn dám đối phó nhân tộc căn cứ a. Cho nên điều động một chút thủy tổ trấn thủ như vậy đủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuế nguyệt như thoi đưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc ám cấm vực đã qua 5 cái hắc ám lịch thời gian, mà Diệp Thiên tiến vào nhiều cái dị vực thiên địa, Liền liền thánh vực thiên địa lại một lần đại kiếp. Hắn cũng đi qua một chuyến. Mượn nhờ những này dị vực thiên địa kiếp lực. Hắn không ngừng rèn luyện tự mình nhục thân. Có thể càng là đến đằng sau. Rèn luyện nhục thân càng ngày càng khó. Vì thế hắn còn nhiều lần hoàn thiện tự mình hóa kiếp bí thuật. Nhưng một cái dị vực thiên địa đại kiếp cũng không có biện pháp tăng lên hắn nhất kiếp cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bây giờ, lợi dụng nhiều lần đại kiếp kiếp lực, hắn mới miễn cưỡng cảnh giới tăng lên tới nhục thân thất kiếp cảnh. Thực lực so trước đó cường đại rất nhiều. Luận chiến đấu chân chính lực, hắn tuyệt đối không kém gì đồng dạng vô địch thủy tổ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng từ nhục thân thất kiếp cảnh tăng lên tới nhục thân bát kiếp cảnh lại quá khó khăn. Hắn đã đi qua hai cái dị vực thiên địa, cũng còn không có thực lực tăng lên tới nhục thân bát kiếp cảnh. Rất hiển nhiên, lợi dụng đơn thuần kiếp lực, muốn thực lực tăng lên tới nhục thân bát kiếp cảnh quá khó khăn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Nếu là có thể thu hoạch được kiếp huyết, có lẽ ta có thể càng nhanh tu vi tăng lên đi lên. Diệp Thiên nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, dù sao đồng dạng trí cường giả muốn hấp thu kiếp lực rất khó làm được. Đều chỉ có thể dựa vào kiếp huyết, có thể thấy được kiếp huyết giá trị. Cho dù là một kiếp kiếp thú kiếp huyết. Nói không chừng đều có thể trực tiếp nhường hắn theo nhục thân thất kiếp cảnh tăng lên tới nhục thân bát kiếp cảnh. Đáng tiếc trước đây kia một phần kiếp huyết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không khỏi cảm thán nói. Bất quá, lại để cho hắn lựa chọn một lần. Hắn vẫn là chọn dùng kiếp huyết giao dịch nhị giai môn kiến tạo chi pháp cùng xung kích nhà vô địch bí mật chi thức. Bằng không hắn đến nay còn sẽ không biết rõ như thế nào xung kích vô địch thủy tổ. Chỗ nào có thể tăng lên tới bây giờ nhục thân thất kiếp cảnh thực lực. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ vấn đề là, như thế nào lại thu hoạch được một phần kiếp thú? Kiếp thú thực lực rất cường đại. Một kiếp kiếp thú cũng so sánh yếu kém vô địch thủy tổ. Nếu là nhị kiếp, tam kiếp trở lên kiếp thú đâu. Sợ là liền vô địch thủy tổ cũng không dám trêu chọc đối phương. Nếu không chính là muốn chết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bất luận cái gì dị vực thiên địa hủy diệt. Đều sẽ sinh ra kiếp thú. Có lẽ thánh vực thiên địa liền có kiếp thú. Nhưng cũng có thể không phải một kiếp kiếp thú. Hay là đã bị chém giết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng là, rất nhiều dị vực thiên địa cũng trải qua nhiều lần dị vực thiên địa hủy diệt. Nói như vậy, kiếp thú không có bị chém giết, liền tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Liền siêu danh cấp thế lực cũng không dám trêu chọc dạng này kiếp thú. Nếu không chính là muốn chết, Hắc Ám cấm vực sở dĩ bị để mắt tới. Là bởi vì Hắc Ám cấm vực cái trải qua một lần dị vực thiên địa hủy diệt. Cái kia kiếp thú chỉ là một kiếp kiếp thú. Lục đại siêu danh cấp thế lực biết được tình báo này. Mới dám ăn cướp thú chủ ý. Nếu không cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám đối kiếp thú ra tay a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Ám cấm vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bây giờ nhân tộc đã có được mấy ngàn tên trở lên thủy tổ. Thực lực có thể nói là vô cùng cường đại. Tộc nhân càng là trải rộng toàn bộ Hắc Ám cấm vực. Thế lực khác cũng liền chiến môn có chút sinh tồn không gian. Thế lực khác căn bản không có không gian sinh tồn. Cùng lúc đó, Hắc Ám cấm vực cấm địa rất ít đi. Trước kia còn có mười mấy cái cấm địa. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 10 cái cấm địa. Trong đó bao quát lục đại siêu danh cấp thế lực căn cứ cấm địa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cái này tự nhiên là Diệp Thiên nguyên nhân. Dẫn đến rất nhiều dị vực thế lực nhao nhao từ bỏ Hắc Ám cấm vực. Đây là chuyện tốt, tối thiểu ngày sau Hắc Ám Cấm Vực sẽ không tao ngộ nhiều cái dị vực thế lực xâm lấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi Hắc Ám Cấm Vực không có bất kỳ một cái nào dị vực thế lực cánh cửa, nhân tộc liền có thể triệt để trưởng khống toàn bộ Hắc Ám Cấm Vực. Có thể toàn lực đi xâm lấn cái khác dị vực thiên địa. Là thời điểm cùng lục đại siêu danh cấp thế lực ngả bài. Tối thiểu nhất giao dịch đến một chút tri thức hoặc là tài nguyên. Dầu gì cũng phải phá hủy bọn hắn nhị giai môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đi tới hư huyễn mộng giới cái này một siêu danh cấp thế lực cấm địa. Hắn muốn bắt ở hư huyễn mộng giới cái này một cấm địa thành viên. Từ đó cùng hư huyễn mộng giới tiến hành đàm phán. Bằng không hắn không có cái gì tốt đồ vật có thể cùng một cái siêu danh cấp thế lực tiến hành giao dịch. Về phần có thể hay không đắc tội hư huyễn mộng giới, hắn cũng không quan tâm. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.